Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1732, chương 1736, buổi đấu giá bắt đầu. 1. Ô, nam tử này ánh mắt lấp lóe một chút, lạnh giọng nói, người này là ai, cũng là đoạt chúng ta phòng cái kia. Nam tử vội vàng nói, hừ, nam tử hừ lạnh nói. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai dám cướp ta phòng, mang ta đi tìm hắn. Đúng, sư huynh, sau đó hai người chính là nhanh nhanh rời đi nơi này. Hướng về phòng chạy đi, khi đi tới cái này cửa phòng lúc trước đợi, hắn một chân đem cái này phòng cho đá văng, nương theo lấy phòng bị đá văng. Cái này đập vào mi mắt rõ ràng là Hạ Minh hai người. Lại là ngươi. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt hai người kia. Lạnh lùng nói, lại là các ngươi, là ngươi. Ngô Thiên Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt xen lẫn ngập trời phẫn nộ, nghiêm nghị nói, tiểu tử, ngươi quả nhiên là sống không kiên nhẫn. Lan, Hạ Minh lạnh lùng nói, ngươi là đang tìm cái chết. Oanh, tại Ngô Thiên Phàm trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy cái này Ngô Thiên Phàm. Cười ha hả nói ra, lần trước đánh ngươi vẫn là nhẹ a. Hạ Minh câu nói này khiến Ngô Thiên Phàm sắc mặt có chút khó. Coi, Ngô Thiên Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chớ đắc ý, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Chúng ta đi, nghe được Hạ Minh câu nói này, cái này Ngô Thiên Phàm cũng là tỉnh táo lại. Trước đó cũng là bị Hạ Minh cho nhục nhã một trận. Lúc này hắn căn bản cũng không phải là Hạ Minh đối thủ. Nếu như cưỡng ép cùng Hạ Minh phát sinh quyết đấu quan hệ, cái này đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên Phàm cũng là sắc mặt tái xanh. Hắn Ngô Thiên Phàm thời gian dài như vậy, còn cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào dám đối xử với hắn như vậy không khách khí. Thế nhưng là, lần này xác thực đụng phải kẻ khó chơi. Chậm rãi, ngay một khắc này, Hạ Minh nhàn nhạt thanh âm khuếch tán ra đến. Sau đó Hạ Minh chậm rãi đứng lên. Hạ Minh đi bộ hướng về Ngô Thiên Phàm đi tới. Tình cảnh này, khiến Ngô Thiên Phàm trong lòng giật mình. Vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Hạ Minh nghe vậy, cười một tiếng, cười ha hả nói ra. Ngươi đạp xấu ta cửa lớn, chẳng lẽ ngươi cảm giác không nên bồi thường sao? Hạ Minh lời nói khiến Ngô Thiên Phàm giận tím mặt. Ngô Thiên Phàm lạnh lùng nói, ngươi muốn như thế nào? Hoặc là bồi thường, hoặc là, ngươi thì nằm ra ngoài. Hạ Minh lời nói bên trong mang theo nồng đậm uy hiếp. Khí này Ngô Thiên Phàm thân thể phát run, hai mắt có chút tinh hồng nhìn lấy Hạ Minh, nghiêm nghị nói, ngươi muốn ta bồi thường? Không tệ, Hạ Minh thản nhiên nói. Sư huynh, chúng ta, Ngụy Phổ Biến Vinh thấy cảnh này, cho dù là lại ngu xuẩn cũng biết, trước mắt người này, cho dù là Ngô Thiên Phàm đều trêu chọc không nổi, cái này rốt cuộc là ai? Phải biết bọn họ thế nhưng là huyền thiên phái người a. Liền bọn họ đều trêu chọc không nổi. Đối phương chẳng lẽ cũng là ngũ đại phái người hay sao? Ngụy Phổ Biến Vinh cũng là có chút buồn bực. Không nghĩ tới lần này đá trúng thiết bản phía trên. Thật đúng là trang bức không thành ngược lại bị thảo. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ngô Thiên Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này đối với hắn mà nói, quả thực cũng là sỉ nhục a. Hắn Ngô Thiên Phàm còn chưa từng có chật vật như thế qua. Vạn vạn không nghĩ đến, lần này lại là như thế chật vật, cũng không phải rất nhiều. Bồi thường ta 5 khối hạ phẩm nguyên thạch đi. Cái gì? Ngô Thiên Phàm nghe vậy, giận tím mặt, ngươi hố ta đây, ta chính là hố ngươi. Làm sao? Hạ Minh cười ha hả nói ra, có cho hay không tại ngươi. Ta có để hay không cho ngươi đi? Tại ta, ngươi, Hạ Minh đây là trần trụi xảo trá. Nếu như hắn không cho lời nói, hắn hôm nay vẫn thật là khác, muốn rời đi nơi này. Điều này làm hắn có chút tức giận, nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chúng ta núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, chờ xem. Nói xong, Ngô Thiên Phàm chính là ném ra 5 khối hạ phẩm nguyên thạch. Hạ Minh tiện tay vung lên, cái này 5 khối nguyên thạch chính là rơi vào trong tay hắn. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn cái này rời đi Ngô Thiên Phàm liếc một chút, cũng không vì đắc tội người này mà cảm thấy sợ hãi. Đắc tội cũng mà đắc tội, bất quá tại cái này một bên Cốc Bội Nhi nhìn tình cảnh này, lại là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đối với Hạ Minh cũng là kính nể không thôi. Nếu như đổi thành người khác, chỉ sợ không khỏi hội suy tính một chút sau lưng Huyền Thiên Phái. Thế nhưng là Hạ Minh cũng dám cùng Huyền Thiên Phái đối với cương, dạng này dũng khí cũng không phải người khác vốn có. Đúng lúc này, nơi này phục vụ viên cũng là nhanh chóng chạy tới, rất hiển nhiên đã phát giác được nơi này động tĩnh. Người bán hàng này vừa mới tiến đến, Hạ Minh cười cười nói, không có ý tứ, đại môn này bị ta làm hỏng, nơi này có một khối hạ phẩm nguyên thạch, xem như bồi thường ngươi đại môn này tổn thất đi. Hạ Minh đem một khối nguyên thạch ném ra bên ngoài, phục vụ viên này thấy thế cũng là vì đó giật mình. Đại môn này cũng không phải cái gì đáng tiền đồ vật, nhưng là cái này nguyên thạch thế nhưng là tương đương chân quý a. Người trước mắt cũng thật sự là một cái thổ hào, trong khi xuất thủ cũng là một khối nguyên thạch. Tốt, tiên sinh, phục vụ viên cũng không có trách cứ Hạ Minh, dù sao người ta không phải nhân vật đơn giản, hơn nữa còn làm ra bồi thường, hắn cũng không có trách người ta tất yếu. Giờ khắc này nam tử nói, tiên sinh, chờ một lát thì có người tới giúp ngài lại lên một cái cửa lớn. Ngài nhìn, không cần lên, Hạ Minh khoát tay một cái nói, trực tiếp lên cho ta cửa màn đi, cái này đơn giản dễ dàng một chút. Tốt, tiên sinh, sau đó phục vụ viên này chính là rời đi nơi này. Giờ khắc này Cốc Bội Nhi giống như là nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Cốc Bội Nhi nhịn không được nói, Hạ tiên sinh, ngài có rất nhiều nguyên thạch sao? Hạ Minh nghe vậy, sững sờ, nói, vì cái gì nói như vậy? Không biết ta có thể hay không trong tay tiên sinh mua sắm một số. Cốc Bội Nhi khẽ cắn răng ngà, nói, mua sắm? Hạ Minh sững sờ nói, ngươi rất thiếu nguyên thạch sao? Cốc Bội Nhi khẽ gật đầu, nói, hết thảy là tu luyện võ giả, cơ hồ có rất ít không thiếu linh thạch. Cốc Bội Nhi lời nói khiến Hạ Minh đều là hơi có chút hiếu kỳ. Hạ Minh đón đến, nói, ngươi muốn làm sao mua? Lại cần bao nhiêu? Ta cần 100 khối. Hết thảy 20 tỷ ngài nhìn có thể chứ? Cốc Bội Nhi cắn răng nói. Hạ Minh cười cười nói, 100 khối nói nhiều không nhiều. 20 tỷ, xem ra ngươi cũng không ít có tiền a. Hạ Minh lời nói khiến Cốc Bội Nhi khuôn mặt đỏ lên. Những năm gần đây, nàng cũng tích lũy không ít tiền. Dù sao nơi này chính là không đảo, cái này tích lũy tiền thế nhưng là dễ dàng rất nhiều. Dùng thông tục lời nói tới nói, nơi này, khắp nơi đều có hoàng kim. Hạ Minh nghiêm mặt nói, cũng có thể, bất quá, nếu như ngươi nơi này có thiên tài địa bảo lời nói, ta nghĩ ta có thể đổi với ngươi, số tiền này đối với ta mà nói, cũng là một con số, lại nhiều cũng không có ý nghĩa quá lớn, ngươi cứ nói đi. Hạ Minh lời nói khiến Cốc Bội Nhi hơi sững sờ, Cốc Bội Nhi khẽ gật đầu, xác thực, tiền tài đối với bọn hắn tới nói, không phải trọng yếu như thế, ngược lại, cái này thiên tài địa bảo đối với bọn hắn tới nói là bảo vật vô giá, có thể tăng thực lực lên, chờ thực lực đến, sẽ còn không lấy được tiền sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.